Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 1331, Ái, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm nhận được ý thức của chủ nhân buông xuống, Thái Bình Đao tỉnh lại, truyền đạt ra ý niệm vui vẻ cùng lấy lòng ngứa thất an không để ý tới nó lấy lòng, đưa nó vào trong long khí Thái Bình Đao. Ngâm, ở trong hư ảnh kim long, truyền đến đứt quãng ý niệm. A, thật thoải mái, sắp chết rồi, sắp chết rồi. Tính cách như đứa ngốc này là giống ai? Hứa Thất An nhíu nhíu mày, không quá cao hứng thu hồi ý thức. Quả nhiên hữu hiệu, Hứa Thất An nói. Lạc Ngọc Hành gật gật đầu, sau đó nói, ta vẫn luôn có nội thương trong người, pháp thần đạo môn tuy được xưng bất hủ, nhưng năng lực khôi phục thua xa võ phu. Cái này nên làm thế nào cho phải? Hứa Thất An nhíu mày. Lạc Ngọc Hành có chút rụt rè nói, song tu cũng có thể chữa thương. Trong phòng, ánh nến lay động, bình phong ngăn ra không gian nho nhỏ, Lạc Ngọc Hành ngâm mình ở trong thùng tắm, nheo mắt. Hứa Thất An nằm ở trên giường, để trần thân trên, ngực quấn băng gạc thật dày. Độ Tình La Hán ngồi xếp bằng ở trong góc, quay mặt vào tường mà ngồi, đây là Hứa Thất An bố trí. Tuy Lạc Ngọc Hành nói lão hòa thượng lâm vào trạng thái bất sinh bất tử, không thể cảm giác mọi thứ bên ngoài. Sau một hồi, Lạc Ngọc Hành tắm rửa xong, từ sau bình phong đi ra, khoác vũ y trường bào, ngực hơi mở ra, lộ ra một mảng trắng loá. Hứa Thất An liếc cái yếm cùng quần trong treo ở trên bình phong, nhịn không được cười lên. Lạc Ngọc Hành cảm thấy hắn cười rất hạ lưu, hơi nhíu mày. Nàng lưỡng thững đi đến bên giường, trước mang hai cái chân dài thò vào trong chăn, sau đó mặc cả quần áo nằm xuống. Nhân cách này phóng đại là hào cảm của Lạc Ngọc Hành đối với Hứa Thất An. Thậm chí từng nói rất nhiều lời xấu hổ, bởi vậy nàng là cam tâm tình nguyện song tu với Hứa Thất An. Nhưng, nàng cũng là kiêu căng nhất, lông mày khẽ nhíu lại, thắt chặt áo choàng, che ngực. Nhân cách nộ, bất cứ sự tiếp xúc nào của ngươi đều sẽ khiến ta phẫn nộ. Nhân cách dục, ta vẫn muốn, vĩnh viễn chưa đủ. Nhân cách sợ, 98, tương đương chỉ còn đường chết, tốt nhất hôm nay không xuống giường. Nhân cách ai? Thật muốn yêu nhưng lại sợ hãi bị xử. Hứa Thất An kéo chăn đắp cho hai người, đè lên, hai tay chống ở mặt giường, ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm nàng. Lạc Ngọc Hành nhìn thẳng hắn vài giây, khuôn mặt ửng đỏ nghiêng đầu, vành tai trong suốt của nàng nhuộm lên màu đỏ, trông rất đẹp mắt. Hắn rốt cuộc cúi đầu, hôn lên má nàng, sau đó một đường đi xuống, ở chỗ cổ lưu luyến một lát, tiếp tục đi xuống, đầu hắn liền rúc vào trong chăn bông. Căn cứ góc độ chăn bông nhô lên, đầu của hắn ở chỗ bộ ngực sữa của Lạc Ngọc Hành. Lạc Ngọc Hành nhẹ nhàng nhíu mày, trong đôi môi đỏ mọng bay ra thanh âm ngọt ngào. Nàng sau đó có chút xấu hổ mím môi, không phát ra thanh âm gì, nhưng theo má nàng càng lúc càng đỏ, hít thở càng ngày càng ồ ồ, có thể dựa vào đó phán đoán ra kỹ năng dùng miệng của Hứa Thất An đã lô hỏa thuần thanh. Sau thời gian một chén trà nhỏ, chăn bông nhô lên, bắt đầu rời xuống, xuống chút nữa, sau đó liền không nhúc nhích nữa. Đạo thủ đã mắt lim dim, mờ sương nhìn nóc nhà. Lạc Ngọc Hành bỗng nhiên mở to mắt đẹp, trong cổ họng phát ra tiếng thét chói tai ngắn ngủi. Quá trình song tu rất buồn tẻ, ví dụ như Lạc Ngọc Hành lười biếng ghé ngang vào trên giường, dẫn đường năng lượng trong cơ thể vận chuyển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại ví dụ như Lạc Ngọc Hành ngồi ở trước bàn trang điểm, thân thể ngửa ra sau, hai tay chống cửa sổ mở rộng, gió lạnh chảy ngược ở lưng ngọc trắng noãn, nàng dẫn đường năng lượng trong cơ thể vận chuyển. Lại ví dụ như hai chân nàng đặt lên bả vai Hứa Thất An, hai người cùng nhau đưa khí cơ vận chuyển. Đến đêm khuya, Hứa Thất An thương thế khỏi hẳn, khí tức ngân nga, thần thanh khí sảng. Nhưng ở sâu trong lòng có lo lắng thật sâu, ta chà đạp nàng như vậy, chờ 7 ngày trôi qua, có thể bị nàng một kiếm chém chết hay không? Hứa Thất An mấy ngày nay ngủ cũng không phải Lạc Ngọc Hành trạng thái bình thường, là cảm xúc nào đó của nàng phóng đại nhân cách. Rất khó tưởng tượng, vị quốc sư cao ngạo lạnh lùng ngày xưa khôi phục lại, nhớ lại chuyện xảy ra mấy ngày nay. Nàng sẽ là phản ứng thế nào? Đến lúc đó, nhất định phải chuồn đi trước, bằng không chết không có chỗ chôn. Hứa Thất An âm thầm hạ quyết tâm. Hứa lang, chàng đang nghĩ cái gì vậy? Lạc Ngọc Hành rúc vào trong lòng hắn, mái tóc hỗn độn, hai má ửng đỏ, đôi mắt mê ly. Quốc sư à, 3 ngày sau, người nhớ tới 2 chữ. Hứa Lang sẽ thẹn quá hóa giận xách kiếm đuổi giết ta chứ? Trong lòng Hứa Thất An oán thầm. Bình minh, địa giới Ung Châu, đường cái, ba con ngựa đát đát chạy như điên, ở giữa là thiếu nữ xinh đẹp anh khí bừng bừng, bên trái là kiếm khách áo sam xanh cái trán có chút tóc bạc, bên phải là trung niên đầu chọc cao lớn khôi ngô. Chạy mau, thừa dịp sư phụ ta chưa đuổi theo. Lý Diệu Chân hét lên, A Di Đà Phật, Lý đạo hữu, ngươi cùng Hứa đại nhân làm như vậy thật sự được không? Hằng Viễn trầm giọng nói, hắn cùng Sở Nguyên Trần sau khi vào thành Ung Châu, liền ẩn núp đi, thừa dịp Băng Di Nguyên quân cùng Huyền Thành đạo trường ở bên ngoài đánh nhau, vụng trộm mang Lý Diệu Chân đi. Hai vị Dương Thần Thiên Tông làm người công cụ một lần miễn phí, thánh nữ còn bị cướp đi. Hằng Viễn cảm thấy Hứa đại nhân cùng Lý Diệu Chân làm rất không ổn. Không sao, Sở Nguyên Trần cười nói, đơn giản là để hai vị tiền bối ở lại nhân gian đi một chút. Sở Trạng Nguyên thì cho rằng, đệ tử cùng sư trưởng đấu trí so dũng khí, đã sẽ không mang đến thương tổn có tính thực chất cho hai bên, lại rất thú vị. Sư phụ ta bây giờ khẳng định rất tức giận, ồ không, bà ấy sẽ không tức giận, nhưng lần sau nhìn thấy Hứa Thất An, tỷ lệ đại khái sẽ trực tiếp rút kiếm chém người. Lý Diệu Chân hì hì, nói, bọn họ vĩnh viễn không thể ngờ được, một vị cao thủ thoạt nhìn rất có phong phạm, đúng là tên vô liêm sỉ. Hằng Viễn bất đắc dĩ nói, trêu chọc trưởng bối như thế, thật sự không tốt. Số 6, ngươi biết cái gì, Hứa Thất An đây là cử chỉ sáng suốt. Lý Diệu Chân hừ nói, sư phụ cùng sư bá là người không nghe khuyên bảo, không thể thuyết phục. Vũ lực khẳng định cũng không được, Lạc Ngọc Hành có lẽ có thể, nhưng nàng nếu nhúng tay việc của Thiên Tông, nhất định rước lấy thiên tôn, cái này sẽ làm thiên nhân chi tranh đến sớm. Cứng mềm đều đã không được, vậy chỉ có thể dùng trí. Nhanh lên, trước khi trời sáng chạy tới chỗ Hứa Thất An. Khi ba vị đồng bạn lao như gió, Hứa Thất An ôm lấy thân thể mềm mại trắng mịn của Lạc Ngọc Hành, ngủ ở trong chăn ấm áp. Đột nhiên, hắn bị một đợt cảm giác tim đập nhanh đánh thức, biết địa thư có đưa tin. Nâng tay, nhẹ nhàng vẫy một cái, địa thư từ trong quần áo phân tán dưới đất bay ra, mang mình đưa đến trong tay Hứa Thất An. Cách chương.